Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1286, nhân tâm hướng. Lại có bao nhiêu người làm như không thấy, cố ý làm bộ không hiểu, này chút kiêu dũng thiện chiến, hùng ác thích giết chóc người Hồ Thiết Kỵ. Chính là như vậy từng người xấu hổ thiếu niên trưởng thành. Có bao nhiêu biên thùy người Hán bách tính, mặc kệ phụ nhân, đứa nhỏ, chính là ngã xuống này chút người hồ đao kiếm hạ, từng cái té nhào vào trong vũng máu, một cái tàn khốc nhất đồ tể ở nhà cũng có thể cùng nói thiện mắt. Đối với mẫu thân hiếu thuận, đối với nhi tử quan ái, nhưng làm hắn lên chiến trường thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đối với kẻ thù của chính mình chút nào lưu tình. Đi thôi, Vương Sung thở dài nói, lời thật thì khó nghe, có vài thứ mặc dù là đúng, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người tựu sẽ nghe, mỗi người đều sẽ nghiêng về chỉ tin tưởng mình vật nhìn. Nhân tâm đã cải biến, Vương Sung trong mắt tràn đầy sầu lo, mà cùng lúc đó, đường phố một bên khác, một bóng người đồng dạng quan sát phía dưới, cùng Vương Sung bất đồng, nhìn đại đường cùng các nước trong đó bách tính tiếng cười cười nói nói. Một mảnh hòa thuận dáng vẻ, bóng người kia hài lòng gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tất cả nỗ lực đều có thu hoạch, làm đại đường cùng các nước bách tính ở chung hòa thuận với nhau thời điểm. Lần thứ hai ấn chứng nho ra cái kia mọi người đều biết đạo lý. Người người cùng một lòng, lòng đồng một ý, tuy rằng bên ngoài không giống nhau, ngôn ngữ không giống nhau, quốc gia không giống nhau, quen thuộc không giống nhau, nhưng vứt bỏ này chút bên ngoài đồ vật, nhân tâm nhưng là giống nhau, có chung tình cảm, có đồng dạng sướng vui đau buồn, chiến tranh bắt nguồn từ không biết. Bắt nguồn từ đối với nhau hiểu lầm cùng không hiểu rõ. Nếu như để song phương đều biết đối phương là giống như chính mình sinh động người bình thường, như vậy chiến tranh liền có thể lấy trừ khử. Mà có lúc vì đạt thành cái này vĩ đại lý tưởng, không thể không áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết. Đi thôi, thông báo xuống, bước kế tiếp có thể tăng nhanh. Lý Quân Tiện nghiêng đầu lại, quay về sau lưng mọi người nói, vâng, công tử. Tùng lão đám người khom người nói. Lý Quân Tiện ống tay áo phất một cái, từ trước bàn đứng dậy, cuối cùng lại liếc mắt nhìn bên ngoài lan can nước sao tan các quốc gia bách tính. Cái kia một đôi giống như ngôi sao con ngươi, cũng từ từ trở nên kiên định, giữa người và người là có thể sống chung hòa bình. Bên ngoài lan can tình cảnh đó đối với ở toàn bộ thế giới đều đầy đủ quý giá. Vì tình cảnh này, hắn đồng ý trả bất cứ giá nào, mà nếu như có bất luận người nào ngăn cản ở trên con đường này. Cái kia vì là các quốc gia bách tính, cùng lớn hơn lý tưởng, cũng chỉ có hy sinh hết hắn. Hô, một tia gió như thổi qua, trên tửu lâu, Lý Quân Tiện cũng không thấy bóng dáng. Mấy ngày sau, vương gia phủ đệ, vương gia, trên đường bắt đầu xuất hiện âm thanh, đám người tụ tập, thỉnh nguyện không muốn chiến tranh. Sáng sớm, Tô Thế Huyền vội vội vàng vàng xông vào Vương Sung căn phòng nói. Tình hình trở nên càng ngày càng không ổn, từ khi trà lâu, trên tửu lâu, thảo luận trước chiến tranh sau, biên thùy khu vực, kinh tế biến hóa phía sau. Lại thêm các quốc gia người Hồ vào kinh thành, hiện tại kinh sư bên trong ghét chiến tranh tâm tình càng ngày càng mãnh liệt. Mà các quốc gia giải trừ quân bị, cùng lùi lại phòng ngự, cũng hết thảy sâu hơn điểm này. Mà bây giờ, loại tâm tình này chính càng ngày càng nghiêm trọng, tình cờ có chút lý trí âm thanh, cũng ở trong đó bị dìm ngập, có nho môn người ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa sao? Vương Sung bình tĩnh nói, không có. Tô Thế Huyền lắc lắc đầu, đều là tiểu cổ dân chúng, chịu đến kinh sư bên trong ghét chiến tranh ảnh hưởng, tự phát tụ tập. Vương Sung không nói gì, ngồi ở ghế đàn mộc bên trong. hơi nhắm mắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ rầu rĩ vẻ mặt. Nhất định phải làm một chút gì. Vương Dung hơi ngước đầu, trong lòng liên tiếp nói, chiến tranh là tàn khốc, không có người yêu thích chiến tranh, bách tính ghét chiến tranh, chán ghét chiến tranh có thể lý giải, nhưng chiến tranh không phải trò chơi của con nít, không thể làm lại, cũng không có người để ý cảm thụ của ngươi, ngươi chán ghét hoặc là không đáng ghét, ngươi yêu thích hoặc là không thích, cũng không trọng yếu, tại chiến tranh trước mặt, chỉ có ứng chiến hoặc là không ứng chiến, mà không ứng chiến kết quả chính là cửa nát nhà tan, sinh linh đồ thán, sở hữu người quan tâm tất cả đều hóa thành hư ảo, bao quát người cái kia thấp kém ghét chiến tranh hoặc là không ghét chiến tranh, làm kẻ địch đánh tới ra cửa thời điểm người không có cự tuyệt tư cách. Nho môn đem chiến tranh nghĩ đến quá đơn giản cũng quá đơn thuần. Hơn nữa bách tính cũng bị ảnh hưởng này, đem chiến tranh nhìn ra quá đơn giản. Vương Dung đã có thể cảm giác được một luồng vô hình mạch nước ngầm đang nổi lên. Này cỗ mạch nước ngầm tuy rằng cùng nho môn dẫn dắt có quan hệ, thế nhưng tìm tòi ngọn nguồn vẫn còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Lý Quân Tiện cùng nho môn chỉ là đem thứ này tiến hành lợi dụng, mặc dù không có bọn họ, này cỗ năng lượng e sợ cũng giống vậy sẽ bộc phát ra. Mà nếu như bỏ mặc không quan tâm, loại nguy cơ này chỉ sẽ trở nên càng to lớn hơn. Tướng tinh căn cứ bên đó như thế nào? Vương Dung nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng nói. Tô Thế Huyền lặng lẽ rất lâu nói, tướng tinh căn cứ bên kia bởi đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, đúng là đúng lúc hoàn công, nhưng là bây giờ quân tâm bất ổn, tướng tinh căn cứ thu vào xin còn chưa phải là quá nhiều. Trương lão tiền bối bên kia cũng hỏi dò vương gia, có phải là lại muốn riêng một riêng? Nhân tâm nghĩ an, dân tâm ghét chiến tranh, ảnh hưởng không chỉ là kinh sư bên trong bách tính, còn có một bên long tướng sĩ, Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ, Đại Thực, Mông Xá Chiếu, đại đường xung quanh đông đảo quốc gia giải trừ quân bị gần 100 dư vạn. Tình huống như thế ở đại đường trong lịch sử còn chưa từng có. Mà đại đường cũng cùng các nước toàn bộ đạt thành hòa bình thỏa thuận. Đồng thời di địch bộ đội ở nguyên lai trên căn bản sau phòng tuyến rút lui 300 dặm. Đại đường lùi lại 200 dặm. Chuyện này ý nghĩa là song phương quân đội ở nguyên lai trong khoảng cách lại ra đi hơn 500 dặm, liền ngay cả trinh sát đều cảm giác không tới sự tồn tại của bọn họ. Quân ngũ quy củ, trinh sát điều tra phạm vi không cao hơn đại quân tiên phong 500 dặm. Này giống như là từ dương cung bạt kiếm hoàn cảnh tiến nhập hoang không một người sa mạc một dạng. Quân đội chức trách ở chỗ phòng ngự, ở chỗ đánh tan tiến công đối thủ. Thế nhưng nếu như đối thủ không có địch ý, thậm chí cảm giác không tới đối thủ, quân đội kia còn có ý nghĩa gì? Hiện ở loại tình huống này, liền ngay cả trong quân ngũ giàu nhất có kinh nghiệm tướng quân đều cảm thấy mê mang. Lẽ nào đại đường cùng các nước trong đó chân chính thực hiện hòa bình sao? Còn là nói quân đội tồn đang dần dần trở nên không có cần thiết sao? Những tình huống này, biên thùy các võ tướng đều phản ứng đến rồi, binh bộ cùng Vương Dung ở đây. Không cần nói cho Trương lão tiền bối cùng binh bộ bên kia, tất cả như cũ. Mặt khác, mật thiết quan tâm nho môn bên kia, ta có một loại cảm giác, bọn họ mong muốn tuyệt không chỉ là này chút, nhất định còn có khác động tác. Vương Dung trầm giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh, ngoặc kép, thiếu Trương tham sự phủ. Ban ngày thời điểm, vô số bóng người ra vào trong đó, mà đến rồi vào buổi tối, thì lại đổi thành vô số bồ câu đưa thư phi toa vãng lai. Chư hoang, còn có kinh sư, cùng với cửu châu các nơi, tất cả tin tức đều hội tụ đến nơi này. Màn đêm buông xuống, thiếu Trương tham sự bên ngoài phủ đề phòng nghiêm ngặt, vô số bóng người mặc áo giáp, cầm binh khí, thủ vệ trong này, từng cái cảnh giác đánh giá bốn phía. Bất luận người nào tùy tiện tới gần, đều sẽ bị bọn họ nhìn chòng chọc. Mà thiếu trương tham sự phủ trung tâm, lúc này lại là đèn đuốc thông minh, mượn vô số đại đèn lồng màu đỏ cùng ánh nến ánh sáng. Có thể thấy được rất rất nhiều khí tức cường đại bóng người. Chính ra ra vào vào, qua lại trong đó, mà ở những người này trên cổ tay, hầu như đều có nho môn màu mực dấu ấn. Các hoàng giải trừ quân bị làm sao? Phòng khách bên trong, một cái bàn gỗ, mặt trên ngoại trừ một chén trà xanh ở ngoài, trống rỗng, không có thứ gì. Lý Quân Tiện khuôn mặt đẹp trai, an ngồi ở một bên, nho nhã điềm đạm, tự có một loại như hoa mai như trúc, siêu trần thoát tục khí tức. Bất quá vào giờ phút này, bên trong đại sảnh bầu không khí nhưng là một mảnh căng thẳng. Thưa công tử, tất cả an bước tựu ban, trong đó, Cao Câu Lệ bên kia nhất hoàn thành trước, chúng ta phái người đi kiểm tra, xác thực xóa 280.000, mặt khác, Đông Tây Đột Quyết, Ô Tư Tạng, Hề, Khiết Đan, bao quát đại thực bên kia, đều dựa theo ước định, xóa bỏ 8/10 trở lên quân đội, người của chúng ta toàn bộ hành trình đều ở giám sát. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện người của binh bộ ngựa, này vốn là chúng ta cùng các hoang trong đó ước định. Binh bộ bên kia không trải qua đồng ý của chúng ta. Tự ý nhúng tay, chúng ta có muốn hay không cảnh cáo binh bộ, để cho bọn họ đem người tay rút lui trở lại. Một tên thanh y nho môn cao thủ trẻ tuổi, khom người xuống nói, nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện. Người này bất ngờ chính là lúc trước trên Túy Nguyệt Lâu mang không bộ mặt cụ múa kiếm người. Không cần, binh bộ phái người tự có binh bộ phái người chỗ tốt. Chí ít, các nước bên kia có kiêng dè, cũng có thể giúp chúng ta giám sát bọn họ hoàn thành ước định bên trong giải trừ quân bị. Lý Quân Tiện khoát tay áo một cái, lơ đánh nói, hắn trong lúc vung tay nhấc chân, một cách tự nhiên một loại bầy mưu nghĩ kế nho tướng khí chất. Bất kể là bốn hoang vẫn là kinh sư, hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Là, mặt khác, kiếm quỷ, kinh sư bên trong tình huống thế nào? Lý Quân Tiện nói, kinh sư cộng có 1,300 gia tửu lâu. Quán trà kể chuyện tiên sinh, đều đang giảng tự trước chúng ta siêu tập tới được. Cho tư liệu của bọn họ, tất cả tư liệu đều là từ hộ bộ cái kia lấy được, không có bất kỳ gia công thành phần. Mặt khác, lần trước người Hồ vào kinh thành, sinh ra hiệu quả so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Trước đây kinh sư bên trong bách tính đều đối với người Hồ tràn ngập hoảng sợ, nghe đồ biến sắc, nhưng là thông qua lần này tiếp xúc, tất cả mọi người đã biết được. Người Hồ kỳ thực chính là giống như chúng ta người bình thường. Căn bản không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Lại như công tử nói, chiến tranh bắt nguồn từ không biết hoảng sợ. Chỉ cần lẫn nhau sâu hơn dài, thì sẽ không có nhiều như vậy chiến tranh. Hiện tại kết quả đã hiện ra. Kinh sư bên trong đã có rất nhiều người tụ tập lại. Ghét chiến tranh thanh âm rõ ràng tăng cường. Tất cả những thứ này đều là tự phát xuất hiện, ta không có tiến hành bất kỳ đổ thêm dầu vào lửa. Kiếm quỷ trầm giọng nói, không sai, bất quá vẻn vẹn như vậy, còn chưa đủ. Tùng lão, chúng ta an bài cái kia chút người còn bao lâu đến? Lý Quân Tiện đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên hắc y lão nhân. Tùng lão nói, một canh giờ trước đã toàn bộ đến nơi kinh thành, chỉ chờ công tử mệnh lệnh. Tùng lão sắc mặt gàn bướng, trầm giọng nói, rất tốt, có lúc, vì càng nhiều người phúc lợi, chỉ cần đại mục tiêu là đúng, thì không khỏi không sử dụng một ít thủ đoạn cần thiết. Tùng lão, bắt đầu đi, tất cả tựu từ đêm nay bắt đầu. Lý Quân Tiện cuối cùng từ chỗ ngồi trước đứng lên nói. là một câu nói, toàn bộ thiếu trương tham sự người trong phủ theo cối xay giống như chuyển động. Mà ở tất cả mọi người còn không có có kinh giác thời điểm. Toàn bộ kinh sư, mọi người tâm cũng ở Lý Quân Tiện này đạo mệnh lệnh hạ. Tùy theo chuyển động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.